Ông xã hợp đồng, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y ngước lên, Lý Đức Nghĩa thấy nửa khuôn mặt Vạn Tố Y, vẻ mặt ông bất ngờ, cô Dương chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không? Vạn Tố Y ngước nhìn Lý Đức Nghĩa nhưng không hiểu ý của ông. Mặc dù trước đây cô là nhân viên của Karin, nhưng cô và Lý Đức Nghĩa đều chưa từng gặp nhau. Lý Tổng, chắc ông nhận sai người rồi. Vạn Tố Y trả lời cho qua, cô nghĩ, chắc Lý Đức Nghĩa nhận sai người. Lý Đức Nghĩa dùng một tay chạm cằm và lắc đầu. Không, có thể là cô Dương có bản lĩnh này. Nghe câu này, đôi mắt dưới chiếc mũ của Vạn Tố Y nở một nụ cười mỉa mai. Cô cũng nghĩ rằng Lý Đức Nghĩa là một người lớn tuổi nghiêm túc. Bây giờ có vẻ như cô đã hiểu sai. Vạn Tố Y không ở lại với Lý Đức Nghĩa vì vấn đề này. Cô nói, Lý Tổng, để tôi xem hợp đồng mà quý công ty liệt kê ra cho tôi. Tôi thấy đây chính là then chốt để quyết định nên hợp tác hay không. Lý Đức Nghĩa nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y bằng con mắt dao găm hứa sẽ để thư ký nhận hợp đồng. Vạn Tố Y phớt lờ tầm nhìn của Lý Đức Nghĩa và đọc hợp đồng. Về cơ bản, không có sơ hở nào trong hợp đồng này và điều kiện Kalin đưa ra cũng không tệ. Tuy nhiên, kể từ khi Kalin bắt đầu một điều kiện tốt như vậy ngay từ đầu, điều đó đủ để chứng minh rằng Vạn Tố Y có thể đi đến điều kiện cao hơn. Nếu có bất cứ điều gì không hài lòng với hợp đồng, cô Dương có thể đề xuất. Lý Đức Nghĩa nhận thấy khuôn mặt của Vạn Tố Y thay đổi, cười nhẹ xoa bàn tay đề nghị. Vạn Tố Y đặt hợp đồng lên bàn và nhìn vào đôi mắt của Lý Đức Nghĩa. Nụ cười có chút sắc sảo. Tôi nghĩ đây không phải là điều kiện tốt nhất của Karin có thể đưa ra. Có không hài lòng với giá cả hay không hài lòng với điều kiện? Lý Đức Nghĩa cau mày, ông thấy các điều kiện hợp đồng đều tốt. Vạn Tố Y nói thẳng với ông, giá sai, giá cả luôn là một thỏa thuận tốt, tiền không phải là vấn đề ở đây, nhưng ông không bao giờ thích người khác lấy tiền mà không trả. Bàn tay ông duỗi thẳng về phía Vạn Tố Y nhưng không chạm vào tay Vạn Tố Y, chỉ đặt một ngón tay ở nơi cô đặt tay. Thật ra, một người phụ nữ xinh đẹp như cô Dương, có nhiều cách dễ dàng để kiếm tiền, không nhất thiết phải khó khăn vậy. Vạn Tố Y nhướng mày và giả vờ không hiểu ý ông. Ồ, chẳng hạn như, hợp đồng duy nhất này đã được ký, cô Dương cho tôi chứng thực dự án này, sau đó chúng tôi sẽ nói về dự án. Lý Đức Nghĩa thấy Vạn Tố Y quan tâm, đưa tay về phía Vạn Tố Y, để lấy lại tự nhiên Vạn Tố Y vuốt tóc. Tôi hiểu rồi, phần còn lại vẫn đang chờ hợp đồng duy nhất này được giải quyết. Được rồi, cô Dương đã mở một mức giá. Lý Đức Nghĩa háo hức nói, lúc này... Vạn Tố Y lấy kính râm và đeo nó lên mắt. Tôi nghĩ đó vẫn là công ty của ông, người muốn trả giá cho tôi. Cuối cùng tôi nói rằng dường như Karin không có sự chân thành. Vạn Tố Y cố tình trì hoãn thời gian, nhưng Lý Đức Nghĩa không biết. Nói rồi Vạn Tố Y đứng dậy, lịch sự nói, tôi ở đây hôm nay, phiền tới Lý Tổng rồi, tôi xin đi trước. Tôi không biết liệu tôi đây có vinh dự mời cô cùng tối không? Lý Đức Nghĩa lên giọng của một quý ông. Vạn Tố Y khẽ mỉm cười. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi. Nói xong Vạn Tố Y đẩy cửa văn phòng và đi thẳng ra ngoài. Cơ thể cô ấy dường như mang theo khí chất, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, không quan tâm ánh nhìn kẻ khác, di lập tại thế. Kỳ lạ là cô ấy khiến người ta nhìn vào cô ấy nghĩ rằng cô ấy rất có khí chất nam nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y ở Kalin cũng coi như là có chỗ đứng. Lý Nhược Hàm đang hướng tới văn phòng Lý Đức Nghĩa, cô cũng muốn xem vị võng hồng tiểu thư này là người như thế nào, mà dám giỡn với Lý Nhược Hàm cô. Khi Lý Nhược Hàm nhìn thấy một người phụ nữ đi ra khỏi văn phòng của cha cô đoán đó là ai rồi chào hỏi một tiếng. Cô chắc là cô Dương, tôi là giám đốc Lý đã liên lạc với cô lần trước. Chào mừng cô đến với Karin, hai tay Vạn Tố Y buông thõng không có ý định vươn tay ra. Cô đi đến chỗ Lý Nhược Hàm ngẩng đầu hỏi. Cô có việc gì không? Dương Chi Thủy này thậm chí không nói xin chào với Lý Nhược Hàm, như thể cô không muốn tiếp Lý Nhược Hàm chỉ thờ ơ và khinh nhiệt. Vạn Tố Y để Lý Nhược Hàm phải hạ tay trước mặt mọi người, cô ta mỉm cười ngượng ngùng thu lại bàn tay. Không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi cô Dương nếu cô ấy hài lòng với điều kiện chúng tôi đã đưa. Cô nói chuyện với bố tôi thấy thế nào? Lý Nhược Hàm nghĩ rằng Vạn Tố Y không tôn trọng chính vì cô không biết danh tính của mình. Nếu cô biết mình là con gái của Karin, cô sẽ không giống vậy. Cô ta sai rồi, biết rõ danh tính của cô ta nhưng Vạn Tố Y không muốn lịch sự với cô ta. Trong thư riêng, tôi nói với giám đốc Lý, tôi chỉ nói chuyện với người phụ trách. Tôi nói xong, giám đốc Lý muốn biết kết quả. Giám đốc Lý không nên hỏi tôi, mà nên hỏi cha cô kìa. Thái độ của Vạn Tố Y làm cho những người xung quanh chết lặng. Trong Karin, chỉ cô dám nói chuyện với Lý Nhược Hàm như vậy. Điều thực sự gây sốc. Tuy nhiên, người này trực tiếp khiến mọi người cảm thấy quá khí chất luôn. Lý Nhược Hàm nhìn Dương Chi Thủy trước mặt, nhưng không thể ngăn được. Nếu điều này thay thế nhân viên của công ty, chỉ sợ rằng Lý Nhược Hàm sẽ làm. Vạn Tố Y đi ra ngoài, cô đứng trước cửa Karin và nhìn Karin. Nơi này, cô không ngờ mình sẽ quay lại nhanh như vậy. Cô ấy tháo kính râm ra và không lấy lại vị trí của mình trên Karin. Một chiếc ô tô đỗ trước mặt cô ấy và tiếp tục bấm còi. Cô Dương, tôi đến đón cô. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vạn Tố Y cau mày và nhìn ra cửa. Nó không phải là người lái xe nào đến đó, mà là Lương Dần. Vạn Tố Y nhìn Lương Dần, người đàn ông lịch lãm lúc này và thấy rất thú vị. Người đàn ông này, khi kết hôn với cô, chưa bao giờ đến đón cô, nhưng bây giờ lại đến đón cô. Trong nhận thức của anh thì họ mới chỉ nhìn thấy nó một lần. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào Lương Dần, khuôn mặt cô bị mặt nạ che. Cô không thể thấy biểu cảm của mình chút nào, nhưng Lương Dần luôn cảm thấy rằng khuôn mặt dưới cái mặt nạ kia là sự nhạo báng của cô. Được rồi, khi Lương Dần nghĩ rằng Dương Chi Thủy sẽ từ chối, cô mỉm cười và đồng ý, trái tim Lương Dần lóe lên một ấn tượng kỳ lạ, và anh ta đích thân lái xe đến chỗ Vạn Tố Y. Sau khi Vạn Tố Y ngồi trong xe, cô không thể hiện niềm hạnh phúc sau khi được Lương Dần đón, thậm chí còn không muốn nói chuyện. Nhưng đàn ông là như thế này. Phụ nữ càng không chủ động, họ sẽ càng muốn chủ động. Cô Dương, giọng nói của cô rất giống với một người bạn của tôi. Cách Chương.